Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Úc lại càng rung động kêu to, "Hạ Tuyết!" Hà Văn Kiệt căng thẳng nắm ly rượu, trái tim ầm ầm nhảy dựng lên, không tin được nhìn cô gái trước mặt. "Cô ấy không phải là tân ảnh hậu Hạ Tuyết ở nước Pháp ư? Nữ diễn viên nổi tiếng nhất được đề cử giải Kim Mã năm nay mà." Tất cả mọi người xôn xao bàn tán. Hạ Tuyết dường như không để ý những lời nói xung quanh, chỉ mỉm cười kéo nhẹ khuỷu tay Daniel, hướng phía cô dâu chú rể trước mặt đi đến. Nhưng khi cô liếc mắt nhìn thấy một đôi mắt như con báo nhỏ, ánh mắt cô nhanh chóng chớp lên. Lúc mí mắt tiếp xúc gương mặt đông lạnh và nghi hoặc của Hàn Văn Hạo, trong đầu cô tức khắc trống rỗng. Tất cả hình ảnh 6 năm về trước lùa về, cái đêm lạnh giá, tuyết bay tán loạn, nụ hôn trong xe và lời nói lạnh lùng. Lúc cô sinh bảo bối, lời vô tình của hắn, từng hình ảnh quay cuồng trong đầu cô, trái tim cô nổ ầm ầm căng thẳng. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt hắn, nắm chặt cánh tay Daniel. "What's wrong?" Daniel quan tâm cúi đầu hỏi, "Chỗ nào không thoải mái ư?" Hạ Tuyết gắt gao nhìn Hàn Văn Hạo, vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng, ngạo mạn bá đạo. Chỉ là 6 năm không gặp, mọi thứ xung quanh hắn dường như đặc sắc hơn. Năm tháng không in dấu vết trên khuôn mặt hắn, làm hắn càng thêm hấp dẫn. Vừa nhìn thì biết sự nghiệp giang sơn mỹ nhân đắc ý. Cô không nhịn được nhìn phía cô gái đứng bên cạnh Hàn Văn Hạo. Dạ Tiên Tiên đâu chứ? Trước mặt là một cô gái thanh lịch đoan trang, có lẽ càng thích hợp làm con dâu Hàn gia. Cô nhàn nhạt cong môi cười lạnh. Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết mặc chiếc váy dài tao nhã, dáng người uyển chuyển, xinh đẹp động lòng người, tự tin đi về phía hắn. Ánh mắt vẫn như 6 năm trước, nhìn thẳng vào hắn, không biết sợ hãi là gì, càng thêm dũng cảm khiêu chiến. Ánh mắt của hắn gắt gao dừng trên người cô, không chút thả lỏng. Hạ Tuyết đón nhận ánh mắt hắn, cô không buông lỏng chút nào. Daniel giắt tay Hạ Tuyết, mỉm cười đi tới trước mặt trường bối Hàn gia, kính trọng lễ phép chào hỏi. Hạ Tuyết cũng bình tĩnh mỉm cười, nhìn bộ dáng lão trường bối Hàn gia uy nghiêm, nhìn Trang Minh Nguyệt tao nhã hiền tuệ, thì biết ba người con tự nhiên giống cha giống mẹ. Đầu tiên cô chào hỏi hai vị trưởng bối đúng mực, cuối cùng từ ánh mắt ngạc nhiên ngẩng mặt xoay người nhìn phía Hàn Văn Hạo, ánh mắt lấp lánh, lại thấy Hàn Văn Hữu, Hàn Văn Kiệt, hai ân nhân của cô. Cô kích động nhìn chằm chằm bọn hắn, sâu kín xúc động nở nụ cười. Sau khi về nước, lúc này nhìn thấy bọn hắn, trong lòng nảy sinh cảm xúc mạnh mẽ. Giờ phút này cô rất muốn đi tới trước mặt bọn hắn, kể lại mọi chuyện trong 6 năm qua. Nhưng 6 năm rồi, tất cả mọi chuyện nuốt xuống cổ họng, không nói nên lời. Hà Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt vẫn còn chìm trong rung động, chưa hồi phục tinh thần. Bọn hắn như là lạc vào trong giấc mơ thần thoại, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, tinh xảo của Hạ Tuyết. Bên cạnh một hoàng tử kia, thậm chí Daniel tôn quý hơn so với hoàng tử. Tất cả mọi chuyện đều thay đổi, dường như thay đổi. Vận mệnh đã thay đổi. Một nửa thế giới kia, Hạ Tuyết đón bông tuyết ca hát. Một nửa thế giới này, Hạ Tuyết tự tin, tôn quý, đứng trong đám người này. Cô ấy giống như nữ hoàng tiếp nhận tán thưởng của mọi người. Xinh đẹp, thực sự rất xinh đẹp. Hạ Tuyết kích động vừa định nhỏ tiếng gọi Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt, nhìn Daniel dắt tay cô đi trước mặt Hàn Văn Hạo và Tần Thư Lôi. Ánh mắt bốn người nhìn nhau. Hạ Tuyết buộc phải đón nhận ánh mắt của Hàn Văn Hạo lần nữa. Từ lúc cô nhìn hắn đến giờ, ánh mắt hắn gắt gao nhìn cô. Ngoại trừ nghi hoặc và giật mình thì không có bất kỳ tình cảm nào khác. Vẫn giống 6 năm trước, hắn vẫn là người lạnh lùng vô tình. Cô khẽ cắn răng cũng không khách khí nhìn hắn. Daniel vẫn chưa phát giác Hạ Tuyết không thoải mái, lịch sự vươn tay mỉm cười với Hàn Văn Hạo. "Chúc mừng lễ đính hôn của Hàn tổng tài, lấy vợ đẹp đôi, mong anh hạnh phúc trong tương lai." Hàn Văn Hạo chậm rãi chuyển ánh mắt nhìn Daniel, phong thái tôn quý, khuôn mặt đẹp trai mê người, ánh mắt ôn hòa, không quá tương xứng với ánh hào quang cơ trí. Hắn nhàn nhạt, "Cảm ơn anh tới tham gia bữa tiệc của chúng tôi, đây là hôn thê của tôi, Thư Lôi." Thư Lôi lễ phép vươn tay, "Chào anh Daniel tiên sinh." Daniel bắt lấy bàn tay thon dài như ngọc của cô. "Chúc mừng cô, đây là bạn gái của tôi Hạ Tuyết." Tần Tư Lôi nhẹ nhàng cười, "Đã nghe danh tiếng lớn của cô trong khắp cả nước vì bộ phim của cô mà xôi trào." Hạ Tuyết nhàn nhạt cười, "Cảm ơn, Tần tiểu thư đã từng đến hoàng cung dự tiệc đối với Eva chúng tôi. Đáng tiếc lúc ấy tôi không biết cô là vị hôn thê của Hàn tổng tài, không vào chào hỏi." Hạ Văn Hạo nhanh chóng nhìn Hạ Tuyết, nhớ tới buổi tối 6 năm trước, buổi tối trời mưa to cô ôm điện thoại, đầu bên kia vừa khóc vừa cười. "Sau này có cơ hội chúng ta gặp nhau tán gẫu ít ngày." Tần Tư Lôi mỉm cười nói cùng Hạ Tuyết, gật đầu thăm hỏi. Cuối cùng Hạ Tuyết nhìn ánh mắt Hàn Văn Hạo, nhớ tới 6 năm trước, lời nói của hắn lạnh lùng, trong lòng cô căng thẳng ngẩng mặt lên, nở nụ cười mê người. "Hàn tổng tài, đã lâu chúng ta không gặp." Daniel và Tần Tư Lôi kinh ngạc, "Các người biết nhau à?" Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết gắt gao nhìn đối phương, đồng thời nói biết. Nhìn vị phục vụ bưng 4 ly sâm panh tới, bốn người cùng lấy ly sâm panh trong tay cụng ly. Sau đó Hàn Văn Hạo chạm ly với Hạ Tuyết, tay hắn đột nhiên dùng sức mạnh chạm ly rượu. Hạ Tuyết không kịp đề phòng, ngón tay thả lỏng, Mắt thấy cái ly chuẩn bị rơi xuống, Hà Văn Hạo nhanh chóng vươn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net